ai cũng không được đụng vào giáo sư quý của tôi. Chương 1, tôi có bí mật riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, rèn ánh mặt trời nóng rực giống như hắt một chậu nước sôi lên mặt, nóng rát, còn có chút đau đớn. Trong xe bảo mẫu, không khí oi bức như lò âm hấp, ghế ngồi bằng da thật tỏa ra mùi hương gay mũi, điều hòa vừa được bật lên chỉ như muối bỏ biển. Một tờ khăn giấy ướt được đưa đến, Khương Giao đưa lên xoa xoa lau mồ hôi trên cổ. Gần đây cô đang giảm cân, xương quai xanh mảnh khảnh hiện lên rõ ràng, khuôn mặt tròn, láng mịn cũng thon gọn hơn, đôi mắt hoa đào long lanh ngập nước đẹp động lòng người. Vẫn còn đang học đại học năm 3, cô đã lao vào một đoàn phim, tính ra cũng đã 5, 6 tháng chưa được nghỉ ngơi. Lần này là một bộ phim cổ trang nhảm nhí, cô diễn vai nữ hai. Hóa trang cổ trang vừa phức tạp vừa kín mít, bên dưới tay áo màu trắng sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Khương Giao mở chai dầu làm mát, xoa xoa nhẹ lên huyệt thái dương, mùi hương nồng nàn quanh quẩn khắp xe bảo mẫu nhỏ. Đôi mắt cô có chút đau nhức, lông mi run rẩy, mắt phủ một tầng hơi nước, tỏa ra khí chất điềm đạm, hơi đáng thương. Mái tóc dài xõa xuống dính vào cái cổ trắng như tuyết, ở xương quai xanh và gáy có một vết xước do quay phim, hơi sưng, có thể nhìn thấy một vệt máu mờ mờ. Mạch nhỏ sau gáy cô run rẩy đập, sợi tóc vô tình rơi trước ngực, chầm ngay vết thương, người cô co rụt lại, trông vừa mỏng manh vừa quyến rũ. Từ nhỏ đến lớn, Khương Giao chưa từng phải chịu khổ như thế. Giao Giao, em đó, trong tay ba em có rất nhiều tài nguyên tốt, em không phải muốn nổi tiếng sao? Chuyện đó với em đâu có khó, sao cứ tự làm khổ bản thân vậy? Phùng Liên thở dài, chườm đá lên vết thương của Khương Giao, lại tự lải nhải với bản thân như bà già vậy. Sau khi được chủ tịch điều đến làm người đại diện của Khương Giao, anh ta từ một nhân vật lớn gần như biến thành một cô vợ nhỏ. Mùi dầu tỏa đi hết, Khương Giao mở to mắt, khoanh tay tựa vào ghế, không có ý trả lời. Khi nào thì đóng máy? Sắp rồi, còn một tuần nữa, đến lúc đó chúng ta đi Mã Đại. Nghỉ ngơi một tháng, tịnh dưỡng tốt rồi trở về, công chúa của chúng ta vất vả rồi. Phùng Liên lấy túi chườm xuống, xịt bạch dược Vân Nam cho Khương Giao. Roa ma dai, bản cân vớt là Mã Đại, tớ cha rùi nhưng không hiểu nên để theo bản cân vớt nha. Khương Giao ngửa cổ trừng mắt, tức giận nói, anh nói nhảm gì vậy, không làm việc. Phùng Liên buông bình xịt xuống, nhìn Khương Giao với vẻ rối rắm. Anh ta thật sự không hiểu, một tiểu thư được nuông chiều từ bé lại cứng đầu đến vậy, muốn tự mình tiến vào giới giải trí bằng thực lực. Chủ tịch khuyên răn, hứa cho cô tài nguyên, trong mắt cô lại như một chiếc bánh có độc, Khương Giao giận dữ. Bây giờ trong tay anh không có tài nguyên tốt gì để nổi tiếng, em lại không hợp tác với công ty nhà em, chỉ có mấy loại phim nhảm nhí này mời em làm bình hoa thôi. Phùng Liên thành thật nói, cũng không thể trách anh ta xem thường đoàn phim này. Hai chủ đầu tư lớn bỏ chạy giữa chừng, tiền đầu tư không đủ, làm ra một kịch bản tứ phía hở, không hề logic. Phim cổ trang mà lại nhồi nhét quảng cáo đồ ăn vặt hiện đại, vai nữ chính bữa sáng uống sữa đậu nành bon soi, quả thực không thể xem nổi. Lúc trước ở công ty, dưới trướng anh ta có vài nghệ sĩ, tài nguyên cũng không đến nỗi. Ai ngờ đến khi hầu hạ công chúa nhỏ của chủ tịch thì chất lượng tài nguyên lại ngày càng đi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Giao ở trong giới này, có chỗ dựa không chịu dựa, không chấp nhận quy tắc ngầm. Lại không thể vứt lòng tự trọng để chịu uất ức, về thừa kế gia sản sớm không phải tốt hơn sao? Nhưng anh ta cũng không dám nói mấy lời này trước mặt cô. Khương Giao trầm mặc một lúc lâu, cười lạnh một tiếng. Ít ra người ta cũng công nhận dáng dấp em đẹp, kiểu người như đạo diễn phim này, bình thường muốn ăn cơm cùng chủ tịch đều xếp hàng dài. Em nói coi, bọn họ có tư cách coi thường em sao? Phùng Liên tức giận bất bình. Cô đường đường là công chúa nhỏ của truyền thông tinh diệu, vẻ ngoài xinh đẹp giới trải trí cũng hiếm khi thấy, danh tiếng vốn nên như diều gặp gió, một đường lên thẳng. Rốt cuộc, công chúa nhỏ dốc sức 10 phần, đường rộng thênh thang không thèm, cứ muốn trèo đèo lội suối bò lên. Sắc mặt Khương Giao không hề thay đổi, lưng ghế dựa cả vào chiếc vòng ngôi sao trên cổ tay, cũng cạ đau làn da trên cánh tay. Lùi cánh tay về sau, cô nói chậm gì gì. Nghe nói có một chương trình thực tế tìm anh, Phùng Liên thầm oán giận trong lòng. Có một chương trình thực tế như vậy, nhưng rõ ràng không phải mời Khương Giao làm chủ MC, chẳng qua là NPC trong một tập thôi, có thể xuất hiện nhưng không thể giành ánh đèn của người khác. Thân làm người đại diện, anh ta cũng không muốn Khương Giao tham gia. Nhưng Khương Giao đã cúi đầu mở di động, giơ cổ tay tinh tế trắng nõn lên, ngôi sao nhỏ trên vòng tay lắc lắc. Phùng Liên hơi do dự, phân tích được mất cho cô. Không đáng đâu em, chỉ là khách mời một tập thôi, em phải chạy tới chạy lui trước khi đóng máy, hơn nữa còn quay ở đại học T, phải đi máy bay. Ngón tay Khương Giao đang lướt điện thoại đột nhiên dừng lại. Cô không ngẩng đầu nhưng lông mi hơi rung rẩy, trong xe hơi tối, không thấy rõ biểu cảm trong mắt cô. Cửa xe không đóng, một cánh hoa bị sóng nhiệt cuốn đến rơi trên giày cô, Khương Giao thấy như có thứ gì đó đâm vào tim mình. Một lát sau, cô lại hướng mắt nhìn khung cửa xe, vẻ mặt bình tĩnh, phun ra hai chữ chậm gì gì. Em quay, hiếm khi, bên trong xe bảo mẫu nóng nực, nhưng Phùng Liên tự nhiên lạnh run cả người. Có lẽ là do điều hòa đang chạy, hoặc có lẽ bầu không khí trong xe thay đổi trong nháy mắt, trong lòng anh có chút cảm giác khó chịu. Khương Giao lại nhìn màn hình điện thoại, bài viết Weibo đã đăng. Là một loạt ảnh tự sướng, há miệng, đôi mắt biết cười, hai bím tóc đuôi ngựa buông xóa, hoạt bát đáng yêu, kèm theo dòng chữ. Sắp đóng máy rồi, ảnh này cô để dành từ năm ngoái, lâu lắm rồi cô không cười như vậy. Khương Giao thoát Weibo, ném đại di động lên mặt bàn, hững hờ uống cà phê Phùng Liên đã chuẩn bị. Ai ngờ cho quá nhiều đường lại không ngọt, có chút đắng, còn hơi chua. Phùng Liên luôn do dự mãi, muốn nói lại thôi. Em, không phải là muốn gặp anh ta đó chứ. Anh ta, giáo sư vật lý trẻ tuổi, được Đại học T đặc biệt mời về nhậm chức, với Khương Giao có quan hệ sâu xa. Phùng Liên cũng chỉ là nghe nói, người này một đường thẳng lối, năm 23 tuổi đã tốt nghiệp tiến sĩ Ivy League. Ai ngờ vừa về nước lại muốn đến trường trung học Thịnh Hoa, vô tình dạy vật lý 3 năm ở lớp Khương Giao, dạy xong cũng câu hồn Khương Giao đi mất. Vậy thôi, chấm hết, suy cho cùng, thiên tài trí thú cao thượng, không quan tâm đờ ến tình cảm trai gái. Người ta đến Đại học T làm nghiên cứu khoa học, chớp mắt một cái đã sắp 30 rồi, cũng không nghe anh nói đến chuyện kết hôn. Không si tình giống mấy năm nữa, yêu mà không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác, Khương Giao không hề quấn mãi không buông, nhưng cũng không tránh. Nhân viên xung quanh đều biết công chúa nhỏ này đơn phương người ta 6 năm. Khương Giao li 3 mét môi dưới, vị son hơi chát. Cô thấp giọng thì thào không rõ. Muốn gặp anh ấy thì có sao đâu. Cô đã nhịn không đi quấy rầy anh 3 năm rồi. Chẳng lẽ lén lút nhìn trộm cũng không được. Công chúa của tôi ơi, may mà hiện tại em chưa nổi. Sau này có danh tiếng rồi đừng ở bên ngoài nói hưu nói vượn, đối với nghệ sĩ nữ không tốt đâu. Phùng Liên kéo cửa xe lên, bên trong xe chợt tối đen. Khương Giao đứng dậy, hít sâu một hơi. Trong lòng em biết rõ, rõ gì mà rõ, cô gần như dành cả cuộc đời cho lần bốc đồng này với Quý Nhược Thừa, giống như một con côn trùng vây quanh cành hoa. Nhưng giờ làm gì được đây, trên đời luôn có một người như vậy, khiến chúng ta chẳng có được, quên cũng không xong. Ngày đêm trằn trọc không yên, chỉ có hình bóng người đó. Quý Nhược Thừa ơi là Quý Nhược Thừa. Khương Giao âm thầm nghiến răng, vết thương trên cổ âm ẩm đau. Mặt trời màu đỏ cam trượt dài xuống, giấu nửa thân mình vào góc núi. Gió núi thổi phần phật, Trình Viện rụt tay về, Trình Kính Viễn vọng vừa nhìn xung quanh vừa than thở. Hai, không ngờ trên đỉnh Tương Sơn lại lạnh như vậy. Ừ, bên cạnh có tiếng đáp lại, Trình Viện hạ kính viễn vọng xuống. Quay đầu sang cười hỏi. Đã đến đỉnh núi rồi, đàn anh không ngắm cảnh mà lại ngắm điện thoại. Quý Nhược Thừa ngừng lại, rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhanh chóng cất điện thoại, khẽ cười nói. Tôi thường đến đây, quen rồi. Trình Viện cũng không nghĩ nhiều, cô cất kính viễn vọng đi, tùy ý hỏi. Giáo sư Kỳ gửi tin nhắn đến hả? Có phải là ở giữa sườn núi đợi đến quạo rồi không? Quý Nhược Thừa sửng sốt, lập tức nhận ra Trình Viện đã hiểu lầm. Anh không có thói quen nói dối nên lắc đầu thành thật nói. Không phải, tôi đang lướt Weibo. Vừa dứt lời, anh lại không nhịn được sờ điện thoại. Ủa, em không biết anh còn có Weibo đấy. Chúng ta kết bạn đi. Trình Viện lập tức lấy điện thoại ra. Tôi thoát rồi, Quý Nhược Thừa từ chối. Anh không nhìn thẳng ánh mắt kinh ngạc của Trình Viện. Quay người chống tay lên lan can, liếc xuống chân núi. Tán cây phong rong ròng như cây lỏng, che lấp đường núi chằng chịt. Trình Viện rũ mắt, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Đàn anh, có phải anh chưa tha thứ cho em? Nhược Thừa quay đầu lại, thản nhiên nói, em suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là tôi có bí mật riêng thôi. Một bí mật sâu sắc. Trình Viện buồn bã liếc anh một cái, mất tự nhiên cười một cái, không tiếp tục nói nữa. Hai người cũng không ở lại trên đỉnh núi quá lâu, leo một đường lên đờ ỉnh hết nửa tiếng, đợi hơi thở ổn định lại theo đường cũ xuống tìm giáo sư tập hợp. Lúc xe về đến trường, trời đã tối, bọn họ ăn tối ở quán thịt nướng gần trường, sau đó đều về nhà giáo sư hồi trọ lại. Đêm hè mưa nhẹ rơi xuống song cửa sổ, phát ra tiếng vang nhỏ vụn. Quý Nhược Thừa đi ra từ phòng tắm, tùy ý xoa xoa mái tóc ướt. Trong phòng mở điều hòa, có hơi lạnh, anh thắt chặt dây áo choàng tắm rồi ngồi trước máy tính. Ngoại trừ nghiên cứu thường ngày ở phòng thí nghiệm, anh còn có một lượng lớn email về học phần cần xử lý. Cũng may, anh không có cuộc sống cá nhân gì, không cần phân tán sức lực. Quý Nhược Thừa mân mê môi mỏng, lục tìm điện thoại trong quần, cắm dây sạc điện. Màn hình sáng lên. Hình ảnh Khương Giao đáng yêu xinh đẹp không báo trước mà hiện trên màn hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ở trên núi, anh quên thoát vây bua. Ánh mặt Quý Nhược Thừa thoáng chốc nhu hòa. Anh cầm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, cúi đầu nhìn chằm chằm một lúc lâu, hơi lơ đãng, lộ ra ý cười nhàn nhạt. Tác giả có lời muốn nói, mọi người có thể đọc phần trước trong mối tình đầu của anh ấy. Editor, bản convert để Phùng Liên là. Hắn, nên mình dịch thành, anh ta, nhé, nếu mà khúc sau lòi ra là nữ thì mình chỉnh sau, mọi người thông cảm nhi. Tia ơi, cái chương này tôi ngồi làm từ 6 giờ chiều tới 10 giờ tối lận á, sao bình thường đọc dễ quá mà edit khó dữ rét trời y. Cách chương.